pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776. Hồng Tinh Nhà Trẻ, mọi người đều cảm thấy này vài người thật là kỳ quái. Nếu chán ghét cái kia bà lão, vì cái gì còn muốn ngủ? Ngủ lúc sau lại phun đến như vậy khó chịu, là tội gì tới thay? Chẳng lẽ bọn họ thích tự ngược sao? Lê Gia Huynh muội cảm thấy mỹ mãn rời đi tiểu biệt viện. Bọn họ số tiền lớn từ Nam Miêu Lộng tới tỉnh cổ cấp 4 người loại đi xuống. Lê Mạn Tư không phải thích thông đồng nam nhân sao? Ba người kia không phải thích cao lãnh chi hoa Lê nữ thần sao? Vậy không cần đại ý ở bên nhau đi. Mẫu cổ cả đời đều ở phát một tình, tử cổ vĩnh viễn vô pháp ngăn cản mẫu cổ dụ hoặc. Hơn nữa tử cổ nếu là rời đi mẫu cổ, tác ký chủ toàn thân đau nhức thối giữa mà chết. Mẫu cổ nếu vô tử cổ tẩm bồ, cũng là đau nhức lúc sau thối giữa mà chết. Lê Ngàn Tư vẫn là cảm thấy có điểm tiếc hận, bởi vì nàng cấp Lê Mạn Tư chuẩn bị 7 sợi cổ. Đáng tiếc chỉ dùng thượng 3 điều. Lâm Tịch nghĩ, chỉ sợ này 4 người là nhất định phải ở bên nhau đồng sinh cộng tử. Cho nên nói, có đôi khi giết người thật sự không phải trả thù cảnh giới cao nhất. Đại gia cầu nhân đắc nhân, như vậy thật tốt, Lâm Tịch cũng không có quá sốt ruột xem lần này thu hoạch. Những cái đó ở cốt truyện đã từng khó xử quá kéo miểu người. Đều các có chính mình quả đáng ăn, nàng cũng không có tự mình động thủ đi thu thập kéo đông đường cùng Lê Mạn Tư. Chính là có Lê gia dòng chính kia đối huynh muội ra tay liệu lý. Thê thảm kết cục đã có thể dự kiến, mới vừa đem chính mình nằm xoài trên sofa, một đại tảng băng băng động vật nhuyễn thể, bóp bóp một chút hồ ở trên mặt. Ta lạc sát, luôn là này một bộ, vừa mới còn nghĩ đến cái làn đạn nói, nhi tạp chính là chính mình lần này nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch đâu. Lâm Tịch nắm lấy trên mặt kia đống kem, hưu, một chút quăng đi ra ngoài. Ha kéo, lạc, ai nha? Cư nhiên tới thật sự, tuy rằng A kéo lôi cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng là bị sét đánh như thế nào đều sẽ không cảm giác thực thoải mái đi. Lâm Tịch tức khắc thẹn quá thành giận, hai cái một đuổi một chạy, ở trong phòng lăn lộn đến gà bay chó sủa, mắt thấy sắp bắt được Hùng Hài Chỉ. Kết quả một cái tin tức cứu vớt nó, ngài nhân sinh ưu tú nhất đạo sư A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nơi ở còn ưu tú nhất đạo sư. Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun ra, cảm giác A Lê trung nhị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Lựa chọn xác nhận lúc sau, một trận quang mang hiện lên, A Lê xuất hiện ở Lâm Tịch phòng khách chung, nhìn Lâm Tịch sét đánh sau kiểu tóc, A Lê cười đến đấm ngực dừng chân, năm màu đài sen cánh hoa đều vẫn luôn ở run a run. Ha ha ha, Lâm Tịch, ngươi càng ngày càng có nông thôn phi chủ lưu phạm nhi, Lâm Tịch phiên cái xem thường cho nàng. Sau đó nhiệt tình tiếp đón theo sát sau đó Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan. Theo cấp bậc tăng lên, hai người đều đã cùng Lâm Tịch giống nhau tiếp cận với thật thể. Thi Khanh như cũ là nho nhỏ vóc dáng, hoánh bạch làn da, hắc như điểm sơn con ngươi. Vàng nhạt sắc áo choàng nhu phát càng sấn đến da như ngưng chi. Thuần trắng sắc mặt ngực thức tiểu lễ phục lệnh đến kia nho nhỏ. Tế gầy nhân nhi dị thường chọc người chiều mến. Lâm Tịch tổng cảm thấy Thi Khanh như vậy rất giống quảng cáo bản A Bố. Mà Chu Hiểu Lan còn lại là lưu loát đoàn toái phát. Một thân giỏi giang tây trang, màu nâu nhạt tiểu mắt cá ủng, cả người đều lộ ra một cổ tinh thần kính nhi. Có vẻ nguyên bản chỉ tính tú khí ngũ quan tươi sống mà sinh động. Cái dạng này Chu Hiểu Lan đi theo rừng cây thí luyện khi quả thực khác nhau như hai người. Đối mặt hoàn toàn mới tạo hình Lâm Tịch, Chu Hiểu Lan mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi qua. Thi Khanh lại đối với không trung nơi nào đó thập phần dáng vẻ khẩn trương. Tịch tỷ tỷ, này, này, Lâm Tịch hướng Thi Khanh xem phương hướng vẫy vẫy tay. Nhi tạp, lại đây, thấy đột nhiên hiển lộ ra thân hình A kéo lôi. A Lê vẻ mặt tất cầu biểu tình. Lâm Tịch, ngươi xa đọa, ngươi đây là cùng cái gì sinh như vậy cái ngoạn ý nhi? A kéo, lạc, theo một đạo bạch quang hiện lên, A Lê hai cái bọc nhỏ khăn trùm đầu đều bị phách tạc. Xem nhẹ năm màu đài sen nói. Toàn bộ chính là một con chuột Mickey. Lần này đổi Lâm Tịch thực không hình tượng chào phúng A Lê Smart. A Lê cũng cuối cùng lộng minh bạch Lâm Tịch vì mau đột nhiên đổi kiểu tóc. Người đây là thần mã nhi tạp. Liền lão mẹ đều phách a. Phốc kỷ, một cổ cột nước đối với Lâm Tịch đầu tóc phun qua đi. Thân ái lão mị nhanh chóng từ phi chủ lưu biến thành gà rớt vào nồi canh. Cái này liền Chu Hiểu Lan đều buồn cười nở nụ cười. A Lê cùng Thi Khanh cười kỳ kỳ khanh khách, thực mau tam tiểu chỉ liền quen thuộc lên. Nhìn xem A Lê, lại nhìn xem Thi Khanh, nhìn nhìn lại huyền phù ở không trung trong suốt sứa. Lâm Tịch, đại gia hảo, nơi này là Hồng Tinh nhà trẻ. Tam tiểu chỉ, Thi Khanh nhìn còn xem như nhất ngoan ngoãn, dư lại hai cái, không đề cập tới cũng thế. A Lê là tới thông chi nàng, chờ mong đã lâu đoàn đội phó bản cuối cùng bắt được. Bất quá, ta có cái tin tức xấu, cùng một cái tệ hơn tin tức, người muốn trước hết nghe cái nào? A Lê hỏi, Lâm Tịch, ta muốn nghe tin tức tốt chính là. Lần này đoàn đội phó bản nếu bắt lấy tới lời nói. Xã khu sẽ đem vị diện này trực tiếp khen thưởng cho chúng ta đoàn đội. Đến lúc đó vị diện này sinh ra nhiệm vụ chúng ta có thể bên trong tiêu hóa. Hơn nữa cũng có thể làm nghỉ phép thế giới. Dùng bản thể tới đi dạo, Lâm Tịch dọa nhảy dựng. Còn có chuyện tốt như vậy. Nghĩ đến Mỹ A, bắt được về sau muốn định kỳ hướng xã khu giao nộp công đức. Tín ngưỡng cùng vật tư, dựa theo Lâm Thị logic. Như vậy ngược lại làm Lâm Tịch an tâm chút. Bởi vì vẫn luôn cảm thấy chính mình suy thần bám vào người. Cho nên đột nhiên có bầu trời rớt bánh có nhân mỹ sự. Lâm Tịch cái thứ nhất hiện lên ý niệm luôn là này bánh có độc. Nhân sinh luôn là đánh cái miệng lại cấp viên ngọt táo. Đây là sinh hoạt quy luật. Nếu ngươi đột nhiên thu được một giọt ngọt táo cũng đừng quá vội vã cao hứng. Nó hẳn là lập tức liền phải dốc hết sức phiến ngươi. Cho nên nói có đại giới chỗ tốt, Lâm Tịch cầm an tâm mơ siêu, vậy ngươi có thể nói chỗ hỏng đều có cái gì, đệ nhất chính là nhiệm. Vụ này hẳn là khó khăn tương đối cao, A Lê nói. Lâm Tịch gật đầu, ân, đã đoán trước tới rồi. Còn có đâu, chúng ta còn có cái đối thủ cạnh tranh, Mộng La đoàn đội ác A. Thật là nhân sinh nơi trốn có Mộng La. Đột nhiên cảm giác cái này Vân Hồ Ly rất giống Lê Mạn Tư đâu. Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh hai cái đã là trung cấp. Có thể cùng đi sao? Lâm Tịch quan tâm hỏi. Ta cùng Khanh Khanh vẫn là muốn lại học hỏi kinh nghiệm. Rốt cuộc nghe A Lê nói các ngươi lần đó thế giới nhiệm vụ. Nghe được lòng ta đều có điểm khiếp, Chu Hiểu Lan cười nói. Nhưng Lâm Tịch ở trên mặt nàng tìm không thấy một chút tâm khiếp bóng dáng tới. Lâm Tịch vươn tay tới cùng Chu Hiểu Lan nắm một chút. Vậy cố lên, ta chờ ngươi cùng Khanh Khanh, không có việc gì liền nắm chặt xử lý thư vụ. Điều chỉnh tốt trạng thái, thời khắc chuẩn bị xuất phát. A Lê ném xuống một câu, mang theo cùng A kéo lôi chơi đến lưu luyến Thi Khanh vội vàng rời đi. Lâm Tịch theo thường lệ đi trước không gian xem ảnh Mộc Thủy cùng máu đào Hàn Liên. Bởi vì tức những duyên cớ cho nên đều là mọc tốt đẹp. Ra tới lúc sau lại chạy tới nhìn một chút thịt thịt. Không nghĩ tới Tử Cầm Liên Hoa cư nhiên ra mũi tên. Lâm Tịch tâm chính là một năm, hy vọng ở xã khu như vậy đặc thù địa phương. Này viên thịt thịt không cần quải rớt mới hảo. Tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, 19, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 1.256 cộng 5663 huyền tinh, 19.453 cộng 3790 sinh mệnh, 52 linh hồn, 71 cộng 1, bị động số liệu, tinh thần, 106 cộng 1, hết chương.